Chương 623, nhân gian khó khăn. Triệu Thanh Thu tại nhân gian ý nghĩa, không có bất kỳ người nào có thể so sánh với, cho dù là có thật nhiều người không thích hắn, nhưng này vị kiếm tiên đối với nhân gian ý nghĩa, vẫn như cũ là như vậy độc nhất vô nhị. Diệp Thánh nhìn xem nước sông, giống như là nhìn xem một cái thời gian dài sông giống nhau, lộ ra rất là trang trọng nghiêm túc, thế đạo như thế, không cách nào nghịch chuyển, chỉ có thể cùng theo con sông này tiếp tục đi tới đích, nhưng cuối cùng có thể thành vì cái gì dạng, rồi lại đã sớm thoát ly khống chế của chúng ta rồi. Diệp Thánh nói chuyện cũng không dễ hiểu, nhưng mà Chu Phu Tử Quý Vi Nho giáo đệ nhất nhân, lại không phải là cái gì kẻ ngu dốt, tự nhiên có thể rõ ràng biết rõ trong này ý nghĩa, hắn cùng theo nói ra, thế gian đã hình thành thì không thay đổi, mới là làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi nguyên nhân căn bản. Nếu Triệu Thanh Thu không đi, nhìn xem hôm nay thế đạo, có lẽ sẽ cảm thấy rất có ý tứ mới phải. Diệp Thánh giễu cợt nói, nếu là hắn cái này dết phôi không đi, chúng ta đều muốn bị đưa đi. Những lời này nói không có bất cứ vấn đề gì, nếu là thế đạo như thế, Triệu Thanh Thu không đi, tự nhiên mà vậy chính là tam giáo gặp nạn. Chu Phu Tử bỗng nhiên cảm thán nói, ta bỗng nhiên có chút hâm mộ tại Phật Thổ nhưng tên hòa thượng kia rồi, Sơn Hà tình hình chung bất kể như thế nào, đều rơi không đến để cho bọn họ lo lắng tình trạng, bọn hắn thanh thản ổn định niệm kinh, qua so với ta đám tự tại rất nhiều. Diệp Thánh nghe Chu Phu Tử nói lên Phật Thổ, không có nói tiếp, chỉ là nhìn xem mặt sông, không nói một lời. Hắn vị này đạo môn giáo chủ, mỗi ngày nếu muốn đồ vật không ít, trừ đi tu hành bên ngoài, như thế nào kéo dài đạo môn vinh quang, như thế nào củng cố đạo môn tại Sơn Hà trong địa vị, đối với cái kia chỉ có thể nói là an phận ở một góc Phật Thổ, Diệp Thánh không quá coi trọng. Diệp Thánh nhìn chằm chằm vào nước sông xem trong chốc lát, sau đó liền phối hợp đã đi ra tòa lầu này, cùng Chu Phu Tử gặp nhau, chỉ là vì nói một câu lương diệt sự tình, chuyện bây giờ nói xong rồi, tự nhiên cũng sẽ không có lại lưu lại xuống dưới cần phải rồi, vị này đạo môn giáo chủ, tự nhiên muốn đi làm những chuyện khác tình. Chu Phu Tử bất vi sở động, nhìn xem nước sông lao nhanh, hắn cười cười, bỗng nhiên liền rơi xuống bờ sông bên cạnh. Hiện ở thời điểm này, đúng là lũ định kỳ, bờ sông hai bên có rất nhiều địa phương đều bị dìm ngập. Cũng may ở tại bờ sông hai bên dân chúng đã sớm biết hơn nửa quen thuộc, cũng không tại đây hai bên gieo xuống hoa màu, điều này cũng làm cho thiếu đi rất nhiều tổn thất. Chu Phu Tử dọc theo bờ sông xuống chạy đi, có rất dài một đoạn bờ sông, bởi vì địa thế thấp phẳng, vì vậy bên kia rất nhiều những năm qua trong không có gặp tai họa đồng ruộng, năm nay liền gặp không may khó, rất nhiều đồng ruộng bị được nước sông bao phủ, tự nhiên cũng có rất nhiều hoa màu cùng theo liền không còn. Nhưng này sau cùng tổn thất lớn, cũng không phải là những thứ này, mà là nước sông liên tục tiếp tục hướng về xa xa lan tràn mà đi, liền muốn hướng hủy thôn trang, nơi xa đồi núi lên, có thể chứng kiến rất nhiều dân chúng đang tại hướng trên núi đi đến, cõng đeo rất nhiều thứ, sắc mặt đều rất là khó coi, đau khổ chi ý ghi tại trên mặt, không cách nào che giấu. Chu Phu Tử đứng ở đàng xa, nhìn xem những người này, ánh mắt yên tĩnh, hắn phát hiện những thứ này tại xa xứ, trôi dạt khắp nơi dân chúng đều là chút ít phụ nữ và trẻ em lão ấu, chính thức thanh tráng bọn nam tử, tuy nhiên cũng ở phía sau, khiêng cái quốc, đào lấy một mảnh dài hẹp khe rãnh, chờ mong có thể đem nước sông mau chóng dẫn đi. Dù sao bất kể thế nào nói, đều là không nghĩ nhà của mình vườn bị dìm ngập đấy. Chu Phu Tử không có gì lòng trắc ẩn, cái này thế gian, có quá nhiều chuyện mỗi ngày đều tại phát sinh. Những chuyện này trong, có rất nhiều là hắn biết rõ đấy, cũng có rất nhiều là hắn không biết. Hắn biết rõ đấy, tự nhiên cũng có rất nhiều chuyện tình có thể hỗ trợ, nhưng mà hắn không biết, rồi lại cũng có rất nhiều chuyện tình không giúp được. Thánh nhân vì sao không trên thế gian hành tẩu? Đương nhiên là bởi vì thế gian sự tình quá nhiều, không có khả năng mỗi một sự kiện thánh nhân cũng có thể quyết đoán, cũng không có thể mỗi một sự kiện thánh nhân cũng có thể nhúng tay, nếu là này việc làm, sự tình khác không có làm, tự nhiên sẽ rơi đầu đề câu chuyện chui, vì vậy nếu không làm, liền cũng không làm, như vậy chính là công chính. Chu Phu Tử rất rõ ràng đạo lý này, vì vậy hắn cũng chỉ có thể nhìn, nếu là mình thò tay đi ta đã làm gì, đổi nếu để cho người biết rõ chuyện này là hắn làm sau đó, dân chúng mang ơn là khẳng định. Nhưng là chuyện này một khi lưu truyền ra đi, như vậy như là lúc sau còn có những chuyện tương tự phát sinh, nhưng mà Chu Phu Tử nhưng không có ra tay, vậy liền sẽ cho người sinh oán, cái này dần già, thế gian thờ phụng người của hắn liền muốn ít xuất rất nhiều. Hiện nay thánh nhân bị được thế nhân kính ngưỡng không phải cái gì khác, mà là cảnh giới cùng học thức, đương nhiên nhiều một ít rất tốt, nhưng tỏa ra thiếu một ít nguy hiểm đi nếm thử, đây không phải là tốt. Chu Phu Tử lắc đầu, không hề nhìn cái này bức cảnh tượng, nhân gian khó khăn, biết rõ cũng tốt, không biết cũng tốt, đều không có vấn đề gì. Hắn tiếp tục hướng nước sông Hạ Du đi đến, rất nhanh liền chứng kiến một đám quan phủ tạo hình quan viên vận lấy xe lương thực hướng bên kia đi, xem ra, cái này chính là phải cứu tế nạn dân rồi. Áp giải lương thực đám quan sai trên mặt tâm tình không tốt lắm, có chút phiền chán, nhưng mà đầu lĩnh vị nào, nhưng là vẻ mặt tràn đầy lo lắng, coi như đối với những cái kia nạn dân tràn đầy lo lắng. Chu phu tử nhìn xem cái kia quan viên, sau đó rất nhanh liền nghe được xa xa ồn ào lên, tại con đường hai bên, chạy đến rất nhiều che mặt giặt cỏ, nhìn xem chính là vì, là những cái kia lương thực mà đến, những cái kia giặt cỏ cầm theo đao, rất nhanh liền cùng đám quan sai chém giết, nơi đây trừ đi có thể nghe được nơi xa tiếng nước, còn có thể nghe được rất nhiều ngã xuống thanh âm, vật nặng ngã trên mặt đất, cái kia là sinh mệnh trôi qua, nạn dân có khổ hay không, gia viên không còn, trôi dạt khắp nơi, khả năng còn có thể bị chết đói, đây đã là cực kỳ thê thảm sự tình rồi, nếu là nói bọn hắn không đau khổ, chỉ sợ là không có người nào tính rồi, giặt cỏ có khổ hay không, lũ giặt cỏ cũng rất nhiều ngày chưa ăn cơm rồi, nếu sẽ không ăn một chút gì, như vậy bọn hắn liền sẽ rời đi thế gian này, bọn hắn như thường ngày đều không có làm quá lớn chuyện ác, cướp đoạt tài vật tuyệt không giết người, nhưng mà hiện tại, thật sự là quá đói rồi, không có người chịu được, vì vậy sự tình đều nói không rõ ràng. Chu phu tử nhìn xem trận này nhân gian trò khôi hài, cực kỳ lâu sau đó, trò khôi hài rơi xuống màn che, đã bụng đói kêu vang lũ giặt cỏ, dù thế nào có dũng khí, dù thế nào hung hãn không sợ chết, nhưng tổng không phải những cái kia quan sai đối thủ, những cái kia quan sai nhận qua huấn luyện, lại chưa từng đói bụng, vì vậy cuối cùng vẫn là cười đến cuối cùng. Cái kia quan viên nhìn xem những cái kia ngã xuống giặt cỏ, tràn đầy thương cảm, có lẽ loại này tâm tình, đã đến đằng sau cũng còn muốn xuất hiện rất nhiều lần. Chu phu tử nhìn phía xa sắc trời, nhìn xem muốn thăng lên cái kia vòng minh nguyệt, cười cười, sau đó liền đi địa phương khác, nhân gian khó khăn, hắn nhìn nhiều vô dụng thôi. Hắn đi phía trước trong mây đi vài bước, xa xa bỗng nhiên sinh ra một đạo Phật quang. Chu phu tử dừng bước lại, nhìn xem đạo kia Phật quang, thần tình trở nên rất là nghiêm túc. Theo đạo kia Phật quang xuất hiện, còn có tên hòa thượng xuất hiện ở mây trên. Trong sơn hà không có Phật giáo tăng nhân, đây là rất nhiều năm qua hiện trạng, trừ đi thiền tử bên ngoài, cái khác hòa thượng trừ đi tại Vũ Sơn mở ra bên ngoài, hầu như sẽ không có xuất hiện ở trong sơn hà qua. Hòa thượng này nhìn qua liền không phải là cái gì nhân vật bình thường, có thể làm cho Chu phu tử ngừng chân người, tại sao có thể là cái gì nhân vật bình thường? Chu phu tử nhìn xem hòa thượng kia, không nói gì, nói đúng ra, đó là lão hòa thượng, nhân gian nhiều hơn nữa khó khăn, coi như là không quản được, nhưng thấy rồi, vì sao một chút lòng trắc ẩn đều không sinh ra đến? Theo những lời này bay xuống tại đám mây, vô số Phật quang cũng là tại đám mây mãnh liệt. Chu phu tử nhìn xem cái này lão hòa thượng, không có đi hỏi hắn như thế nào xuất hiện ở nơi đây, chỉ nói là nói, nhân gian sự tình quá nhiều, không quản được. Lão hòa thượng thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, nhưng rất nhanh mở miệng nói ra, Chu phu tử, các ngươi làm là không đúng như vậy, các ngươi là ai, các ngươi làm là không đúng như vậy các ngươi làm chuyện này, vậy là chuyện gì? Đây là hai vấn đề, còn là cần Chu phu tử một người đến trả lời. Chu phu tử nói ra, ta không muốn cùng ngươi N và Am, qua cờ, y thêm cái gì? Ta chỉ là nhớ kỹ vài ngàn năm trước chúng ta đạt thành qua hiệp nghị, chúng ta còn sống, các ngươi đều chỉ có hai người, như thế nào liền sinh ra tâm tư khác? Lão hòa thượng thần tình vẫn như cũ rất bình tĩnh, Triêu Thanh Thu đã chém ra mới đại môn, vì cái gì các ngươi còn muốn bên trong môn, mà không đi ra nhìn xem? Chu phu tử không nói lời nào. Lão hòa thượng nói ra, nho giáo còn thừa lại hai vị thánh nhân, coi như là Tô Dạ một ngày kia có thể nhập vân, như vậy cũng mới ba cái, không kịp nổi đạo môn, cũng đúng kiếm sĩ nhất mạch mà nói. Không tiếp tục uy hiếp, nếu là còn trong co chuyện năm đó không tha, như vậy sau đó Sơn Hà thế cục, chỉ sợ thật sự liền muốn làm ra mấy thứ gì đó cải biến, Sơn Hà như thế nào, tất cả ngươi một ý niệm, huống hồ chúng ta muốn, cũng không nhiều, chỉ cần một ít mà thôi, cái này một ít chỉ là một ít sao? Chu phu tử cao mày nói, thế cục chưa đạt tới ngươi nghĩ như vậy, ngươi muốn tới đây, hiện tại cũng không được, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi cũng không có chọn đối với thời điểm, ngươi đều nhập vân mấy trăm năm rồi. Như thế nào còn như là lúc trước như vậy giống nhau, ngu xuẩn, lão hòa thượng rất già, nhưng không nhất định thật sự rất già, huống hồ luôn tương đối mà nói đấy, Chu phu tử tuyệt đối so với rất nhiều thánh nhân cũng muốn lão. Lão hòa thượng nhìn xem Chu phu tử, đối với Chu phu tử nói hắn ngu xuẩn không chút Phật lòng, ta cho rằng bây giờ là các ngươi cùng chúng ta cơ hội tốt, lại là cái vi diệu thế cục xuống, lựa chọn của chúng ta, sẽ cải biến rất nhiều chuyện. Lão hòa thượng ngồi ở đám mây, đứng ở bờ sông cái này một bên, còn là đứng ở đó một bên. Đây đều là rất có chú ý sự tình. Chu phu tử sinh ra chán ghét biểu lộ, hắn nhìn lấy cái này lão hòa thượng, cười lạnh nói, đám mây 12 vị thánh nhân, rất nhiều người một mực nói ta sau cùng không chào đón đổ cung kính, nhưng thật không có mấy người biết rõ, ta đáng ghét nhất người, hay vẫn là ngươi, ngươi không chỉ có ngu xuẩn, còn thập phần tự ngạo, hết lần này tới lần khác ngươi còn là một hòa thượng. Chu phu tử đứng ở đám mây, đã rút ra bên hông cái kia quyển sách, Tô Dạ ưa thích đừng lấy sách, Chu phu tử cũng ưa thích. Nhưng mà Tô Dạ cái kia một cuốn, nhất định không có Chu phu tử cái này một cuốn quý trọng, bởi vì này một cuốn, là nho giáo chí bảo, nho giáo thiên thư, tốt như vậy đồ vật, thế gian tại đây một cái. Chu phu tử xuất ra sách, thời điểm này chính là muốn đánh, nói cái khác cũng không tốt sử dụng. Lão hòa thượng cúi đầu, tự hồ có chút kiên kỵ. Chu phu tử nói ra, ngươi không mang đến cái kia chụp đèn lồng. Lão hòa thượng á khẩu không trả lời được. Chu phu tử lại lần nữa cười lạnh nói, đã như vậy, chính là hắn cũng không tán thành ngươi làm chuyện này, có thể ngươi vẫn phải tới, chẳng lẽ đây không phải là ngu xuẩn,